Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2992. Chương 2992. Người có bệnh. Ngang, liên tiếp tiếng long ngâm vang lên. Chung quanh dãy núi rung động. Chín đầu thần long xuất hiện. Trong nháy mắt đó cuồng bạo. Liền ngay cả thân đồ liệt thiên cũng không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì lúc này Bạch Vũ Triết quá mạnh, tăng thêm đây là Long Phá Cửu Thiên Quyết, trung lực sát thương tối cường chiêu thức. Thân đồ liệt thiên công pháp mặc dù cũng rất mạnh, nhưng dù sao so ra kém thiên cấp công pháp, đối mặt một chiêu này thời điểm, hắn cũng muốn tránh lui một chút. Chỉ là hắn không thể lui, Bạch Vũ Triết cũng không có khóa định hắn thi triển một chiêu này, mà là đem đầu mâu đối tượng chung quanh những võ giả khác. Thân đồ liệt thiên nếu là vừa lui, chung quanh không biết phải có bao nhiêu cường giả gặp nạn. Đỉnh tiêm cao thủ cũng có thể sẽ chết mất một hai cái. Liệt nhật hoành không, thân đồ liệt thiên không có cách nào, chỉ có thể là thi triển tuyệt chiêu đến ngăn cản. Chiêu thức của hắn bên trong cũng liền một chiêu này phạm vi công kích lớn nhất. Một vòng kim dương nằm ngang giữa không trung đột nhiên vỡ ra. Vô số hỏa diễm lưu tinh có trật tự ầm vang mà xuống, đem chín đầu thần long đều bao trùm ở trong đó. Oanh, oanh, ầm ầm, không trung sinh ra vô tận bạo tạc, một cỗ mạnh mẽ năng lượng hướng bốn phương tám hướng kích xả. Ở giữa nhất vị trí, một đóa mây hình nấm bay lên. Mảng lớn bầu trời đều chôn vùi. A a, chung quanh vô số tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mặc dù vừa rồi thân đồ liệt thiên hô hào để bọn hắn tranh thủ thời gian thối lui, nhưng là nào có nhanh như vậy, nhiều người như vậy đâu. Mặc dù không trung rộng lớn cũng không chen chúc, nhưng muốn bay ra bọn hắn chiến đấu liên lụy phạm vi bên ngoài, hiển nhiên không có khả năng như thế nhanh chóng. Vẻn vẹn một chiêu này, liền có 30-40 người mất mạng, hơn 100 người thụ thương. Thân đồ liệt thiên đau lòng không thôi. Bây giờ tụ tập ở bên cạnh hắn, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh a. Chết một hai cái không có gì, như thế từng mảnh đi chết. Cái này khiến hắn tâm đều đang chảy máu. Không có nhóm cao thủ này, vậy thì càng thêm không có khả năng đoạt lại thông thiên tháp. Bạch Vũ Triết, có bản lĩnh cùng bản tọa đơn độc quyết nhất tử chiến. Thân đồ liệt thiên giống giận, điều chỉnh tốt khí tức sau đó, lại lần nữa xông tới. Ngươi có bệnh a, bản tọa đây không phải một người đang cùng ngươi đánh sao? Là chính ngươi giúp đỡ nhiều lắm. Bạch Vũ Triết mắng một câu rất thô tục, ở thời điểm này lại biểu lộ ra khá là uy lực. Câu nói này kém chút đem thân đồ liệt thiên cho đỉnh thổ huyết. Chúng ta đến cao hơn không trung đi quyết chiến, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Thân đồ liệt thiên nén giận, giải thích càng thêm ngay thẳng một số. Kể từ đó, để cho thuộc hạ của ngươi tiếp tục đồ thành đúng hay không? Bạch Vũ Triết cười lạnh, ngươi một tên đao phủ, chính mình trước phá hư quy tắc, bây giờ muốn để người khác đến tuân thủ quy tắc này. Khả năng sao? Đã như vậy, bản tôn thề đem đồ thành kế hoạch tiến hành tới cùng. Để các người mê xuyên đại lục máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thân đồ liệt thiên giận dữ hét. Hai người một bên chiến đấu, một bên giống như là tại đàm phán. Bất quá thân đồ liệt thiên không dám dùng quá mạnh tuyệt chiêu, bởi vì người còn không có rút đi. Hai người bọn họ chiến đấu động tác quá nhanh, hắn sợ chiêu thức của mình quá mạnh, sau đó lại bị Bạch Vũ Triết lợi dụng, dẫn phát mãnh liệt chiến đấu dư ba lần nữa để những bộ hạ của hắn gặp vạ lây. Nhưng là hắn không dám đem hết toàn lực, rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết cho đánh lui. Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới hắn, trực tiếp truy sát những người khác. Trong tay thanh hồng thương vũ động, từng đạo lăng lệ vô song thương mang không ngừng bắn ra. Khế ước thú của hắn còn có kia tử kim phượng hoàng,